Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, sợ tè ra quần lang thứ. Câm miệng cho ta, Tô Đồ Long lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền giơ lên bàn tay mang theo lực lượng cường đại. Lại một lần nữa hung hăng quất vào Tô Đồ Long khuôn mặt phía trên. Phi, làm sao, ngươi không cho ta nói ra chân tướng. Vẫn là nói ngươi không dám đối mặt hiện thực đâu. Nhìn thấy Lam Phong này bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt. Nhìn lấy cái kia có vẻ hơi thống khổ bộ dáng. Tô Đồ Long miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Giống như điên cuồng nói. Lam Phong tử, ngươi muốn vì huynh đệ ngươi nhóm báo thù tâm tình ta có thể lý giải. Thế nhưng là, ngươi cho rằng nương tựa theo lực lượng ngươi liền có thể làm đến lời nói. Như vậy thật sự là có chút quá mức buồn cười một điểm. Tô Đồ Long khóe miệng hơi hơi dương lên. Vậy mà quỷ dị khôi phục hắn tỉnh táo. Từ này điên cuồng trạng thái phía dưới khôi phục lại. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không nói trước ngươi có thể hay không vì ngươi chết đi đám kia huynh đệ báo thù. Riêng là ngươi hôm nay có thể hay không đi ra Tô gia đại viện đây đều là hai chuyện. Vô Phong. Người đứng ở một bên nhìn ta bị người đánh mặt, tâm lý cảm thấy rất thoải mái thật sao? Tô Đồ Long chậm chậm quay đầu, đối Tô gia hậu viện chỗ sâu một chỗ ngóc ngách lạnh giọng nói ra. Theo Tô Đồ Long lời nói rơi xuống, tại Tô gia hậu viện chỗ sâu, hai đạo thẳng tắp thân ảnh thì là từ một bên thiên phương bên trong chậm chậm địa đi tới. Một người cầm đầu khuôn mặt anh tuấn, giữ lại một đầu phiêu giật mọc tóc rối. Mặc một bộ bạch sắc lễ phục, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, lộ ra cực kỳ anh tuấn cùng xuất khí. Tại thời khắc này đem Tô Đồ Long trên thân quang mang đều che giấu. Hắn là tại Tô Hải theo Lam Phong từng có nhất chiến Tô Vô Phong. Sau lưng Tô Vô Phong làm theo là theo chân một tên anh tuấn uy vũ trung niên nam tử. Hắn khuôn mặt lãnh nghị, ăn mặc quần bò, mang theo một đỉnh nón cao bồi tử tương hắn khuôn mặt chỗ che lấp. Chỉ lộ ra một đôi giống như dã lang băng lãnh cùng cực hai mắt. Trong miệng hắn ngậm một chi hàn yên. Tay trái cầm một thanh tạo hình đặc biệt thứ nhận. Tay phải cầm một thanh trái. Vòng, toàn thân cao thấp tràn ngập trí cường mà lại khí tức thần bí. Khiến cho đến mọi người tại đây ánh mắt lại là không khỏi ngưng tụ. Trong mắt để lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn họ tên là Lang Thứ. Đế thứ sát thủ tổ chức thập đại thủ lĩnh một trong. Nhìn lấy này cất bước đi tới Lang Thứ, ai cũng không có chú ý tới ảnh tử âm thiên quyền đầu tại lúc này lại là không tự chủ được nắm chặt. Cùng một chỗ, một cỗ kinh khủng sát ý ở buồng tim sôi trào phun trào. Lúc trước hắn bị đế thứ sát thủ tổ chức truy nã truy sát chính là cái này đáng chết hỗn đản cùng. Hắc Tuyệt Thông đồng nhất khí, thậm chí tại một lần đào vong truy sát trên đường, ảnh tử âm thiên bị Lang Thứ tự mình truy sát. Bị đánh dưới vách núi, nếu không phải phía dưới là một dòng sông, ảnh tử âm thiên sớm đã không còn tánh mạng, thù này ảnh tử âm thiên còn chưa kịp báo. Nhìn lấy này đi tới Tô Vô Phong cùng Lang Thứ, Lam Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng tới. Lam Phong tử, đã lâu không gặp, Tô Vô Phong cất bước đi đến Lam Phong trước mặt 5 mét địa phương dừng lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lập tức đối hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng đến. Đã lâu thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ồ, không biết Tô huynh lần trước bị đánh tư vị cùng ngồi xổm phòng giam tư vị như thế nào? Lần trước đi được vội vàng, ta ngược lại thật ra quên hỏi một chút Tô huynh cảm thụ. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Vô Phong. Mang theo nghiền ngẫm cười yếu ớt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Nghe vậy, Tô Vô Phong thần sắc lập tức lạnh lẽo xuống tới. Lần trước bởi vì Tô Hải sự tình hắn còn bị nhốt vào trong lao. Ngồi xổm phòng giam, để hắn thể diện mất hết. Lúc đầu hắn xuất hiện vào lúc này chính là vì triển khai chính mình phong thái. Thậm chí có thừa cơ siêu việt Tô Đồ Long trong gia tộc địa vị cùng ảnh hưởng ý tứ. Thế nhưng là bây giờ Lam Phong chuyện xưa nhắc lại, Không thể nghi ngờ là để hắn ngay trước nhiều như vậy dưới mặt bất thai tới. Lúc trước, Tô gia đem hắn từ phòng giam bên trong lấy ra. Thế nhưng là dưới không ít vốn liếng. Mà thân là thủ đô người Tô gia lại ngồi xổm tiến phòng giam bên trong. Đây đối với Tô Vô Phong tới nói cũng là một loại sỉ nhục. Lam Phong tử, người muốn chết. Tô Vô Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn chết lại như thế nào? Lam Phong đan tay mang theo Tô Đồ Long. Một mặt ngông cuồng nói. Không khí hiện trường tại lúc này lại là không khỏi lại lần nữa trở nên lạnh lẽo. Ha ha, người trẻ tuổi, nói chuyện khác như thế xong. Nghe được Lam Phong tấm kia cuồng lời nói. Đứng tại Tô Vô Phong bên cạnh một mực không nói lời nào lang thứ lại là ở thời điểm này một. Bước phóng ra, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên lang thứ. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Không sảng khoái âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Ta người này trời sinh cũng là như thế xong. Làm gì, muốn xen vào việc của người khác. Đón đến, Lam Phong miệng bên trong truyền ra vô cùng khinh miệt thanh âm. Nếu như ngươi muốn xen vào việc của người khác lời nói. Tựa hồ, có chút không đủ tư cách a. Lam Phong thanh âm rơi vào lang thứ trong lỗ tai. Lại làm cho sắc mặt hắn lập tức âm trầm xuống. Bất luận là hắn tại quốc gia nào. Tại người nào trước mặt đều từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Hắn càng là còn chưa bao giờ nhận qua dạng này đãi ngộ. Khủng bố sát ý giống như hồng thủy từ trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Chắc hẳn ngươi chính là đế thứ sát thủ tổ chức thập đại thủ lĩnh một trong lang thứ A. Nhưng mà, Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại là làm cho lang thứ khí tức trong lúc đó chỉ trệ lưu. Một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Lam Phong. Gia hỏa này vậy mà nhận biết mình. Mà lại tại nhận biết mình tình huống dưới còn dám dạng này tự nhủ lời nói. Cái này liền càng thêm để lang thứ cảm thấy kinh ngạc. Theo lang thứ, gia hỏa này hoặc là người điên, hoặc là chính là, lang thứ trong lòng hy vọng đối phương là cái trước. Người đến là ai? Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ lang thứ miệng bên trong truyền ra. Ta là ai? Chẳng lẽ người Tô gia không có nói cho ngươi biết sao? Nghe được lang thứ lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một tia đăm chiêu đến. Lam Phong cầm trong tay dẫn theo Tô Đồ Long tùy ý địa ném sang một bên. Quay đầu hướng Tô ra hậu viện chỗ sâu nhất gian kia tiểu lâu. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra vì đối phó ta. Tô ra ngược lại là vậy mà công nhiên dám theo quốc tế sát thủ tổ chức đế thứ người cấu kết cùng. Một chỗ, cái này có thể... Thật là làm cho tiểu gia ta thụ sủng nhược kinh a, chỉ muốn các ngươi chết. Liền không ai có thể đem tin tức này truyền đi. Tô Vô Phong lạnh lùng nói. Thật sao? Ngươi cảm thấy chỉ bằng mượn chỉ là một cái đế thứ tổ chức lang thứ liền đầy đủ đối phó ta sao? Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Có đủ hay không? Chỉ có thử qua mới biết được. Tô Vô Phong âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía một bên lang thứ. Mang theo thanh âm cung kính từ Tô Vô Phong miệng bên trong truyền ra. Lang thứ tiên sinh, làm phiền ngươi. Nghe vậy, lang thứ nhẹ nhàng gật đầu. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ta không rõ ràng tiểu tử này có cái dạng gì bối cảnh cùng thân phận. Nhưng là hắn lại làm cho ta khó chịu cùng cực. Cho nên, ta sẽ muốn hắn chết không toàn thây. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Theo lang thứ lời nói rơi xuống, hắn nắm chặt trong tay này tạo hình đặc biệt thứ nhận nhanh như thiểm điện hướng về phía trước Lam. Phong đâm tới, thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu mà đến. Xuất thủ đột nhiên, sắc bén vô song, một màn này nhanh như thiểm điện xuất thủ. Hoàn toàn vượt qua hiện trường mọi người đoán trước. Đinh, mắt thấy sắc bén kia thứ nhận sắp xuyên thủng Lam Phong vị trí hiểm yếu. Lam Phong chuẩn bị có hành động thời điểm. Một đạo hắc sắc bóng dáng quỷ dị xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Một thanh trường kiếm sắc bén đem lang thứ đôi kia lấy Lam Phong vì trí hiểm yếu đâm tới gai sắc. Chỗ tới, Xuất thủ không là người khác, chính là Thoát Ly Đế thứ tổ chức Lê Minh Thích Khách. Ảnh Tử Âm Thiên, mặc dù hắn hết sức áp chế trong lòng sát ý, nhưng là tại Lang Thứ đối Lam Phong xuất thủ trong nháy mắt, hắn vẫn là nhịn không được xuất thủ. Công kích đột nhiên bị ngăn cản. Lang Thứ miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ ân đến. Một đôi dã lang sắc bén hai mắt nhìn chăm chú lên này ngăn tại Lam Phong trước người toàn thân cao thấp bị trường bào màu đen bao vây. Thấy không rõ khuôn mặt Ảnh Tử Âm Thiên, mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Tại Lê Minh Thích Khách Ảnh Tử Âm Thiên trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Ngươi là ai? Lạnh lẽo thanh âm từ Lang Thứ miệng bên trong truyền ra. Lê Minh, Ảnh Tử Âm Thiên lạnh lẽo thanh âm giống như đến từ địa ngục. Lê Minh Thích Khách Ảnh Tử Âm Thiên. Nghe được Ảnh Tử Âm Thiên lời nói, Lang Thứ sắc mặt trở nên càng khó coi. Quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. Là ta, Ảnh Tử Âm Thiên mặt không thay đổi đáp. Nói xong, Ảnh Tử Âm Thiên liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Lang Thứ liếc một chút, mà chính là quay đầu nhìn về phía sau lưng Lam Phong. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, mời đem gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Được, Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, hướng lui về phía sau hai bước. Hắn biết Ảnh Tử Âm Thiên cùng Đế Thứ sát thủ tổ chức ân oán, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt Ảnh Tử Âm Thiên điều thỉnh cầu này. Thế nhưng là, một bên Lang Thứ lại đang nghe Lê Minh Thích Khách Ảnh Tử Âm Thiên lời nói về sau hoàn toàn mộng bức. Hắn một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Trên mặt vậy mà hiếm thấy toát ra nồng đậm kinh ngạc cùng hoảng sợ. Đi qua bọn họ điều tra, Lang Thứ tự nhiên là biết Lê Minh Thích Khách Ảnh Tử Âm Thiên năm đó tránh thoát bọn họ truy sát, đồng thời đào vong đến phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong Tyrant dưới trướng, trở thành quân vương điện một viên. Mà bây giờ Lê Minh Thích Khách Ảnh Tử Âm Thiên vậy mà cung kính tôn xưng Lam Phong vì đại nhân. Lại thêm trước đó Lam Phong tại biết rõ hắn Lang Thứ là Đế Thứ sát thủ tổ chức thập đại thủ lĩnh một trong, Lang Thứ về sau đối đãi thái độ mình lại còn như thế cao ngạo. Cái này không khỏi để Lang Thứ trong lòng có một cái cực kỳ lớn gan mà làm hắn sợ hãi suy đoán. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là phía tây hắc ám thế giới quân vương điện chúa tể, tứ hoàng một trong Tyrant Lam Phong. Ồ, ngươi biết ta? Nghe được Lang Thứ này hoảng sợ mà khó có thể tin thanh âm, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc đến. Mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn thấy Lam Phong cũng không có phủ nhận, Lang Thứ cả người đứng chết chân tại chỗ. Ta biết đại gia ngươi a. Giờ khắc này Lang Thứ trong lòng đơn giản có ngàn vạn cái con mẹ ngươi gào thét mà qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.